Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 541, đao bổ củi chém độc. Ban đêm, y học trung tâm, các ngươi làm sao còn không qua đây? Monica lần thứ ba gọi điện thoại tới, tràn đầy phàn nàn, chờ một chút liền trở về. Adam xin lỗi nói, ngươi biết rõ, trong bệnh viện đi không được. Từ khi cao tốc liên hoàn xung đột nhau sự cố về sau, bệnh nhân liền càng ngày càng nhiều. Các ngươi nhanh lên. Monica đè thấp có chút phát điên âm. Thanh, ta cùng Chandler đối mặt Peggy cùng Karen. Quả là nhanh xấu hổ chết rồi. Phober đâu? Adam kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy nàng có thể giúp một tay sao? Monica nhổ nước bọt nói. Không giúp trở ngại liền tính tốt. Ha ha. Adam hiểu rõ cười một tiếng. Xung đột nhau sự cố bận rộn xong, Juno liền để Karen trước đi Adam chung cư, giúp Monica cùng một chỗ chuẩn bị lễ tạ ơn tiệc. Karen nha, ngoại trừ Juno, ai cũng không giải quyết được. Ban đêm phía sau, tại bọn bảo tiêu hộ tống bên dưới, chạy tới Peggy, cũng là thanh khiết thiếu nữ một cái. Phober ngược lại là có ý sinh động bầu không khí. Thế nhưng chính nàng cũng có chút tố chất thần kinh. Nói chuyện bừa bãi, mối quan tâm các loại nhảy vọt, ngoại trừ để Monica liên tục mắt trợn trắng bên ngoài, không có để Peggy cùng Karen có bất kỳ biến hóa. Một cái tại phòng bếp yên tĩnh bận rộn, một cái trực tiếp đi vào Adam thư phòng, đóng cửa lại. Cuối cùng Phober theo thói quen buông tay. Cá ướp muối, thích thế nào thì thế ấy. Cô bà nội không hầu hạ, nằm trên ghế salon, cầm điện thoại cùng cái kia gọi Jin tuổi trẻ cảnh sát vén lên. Có thể giúp một tay trợ lý Lisa. Hôm nay lại nghỉ, dù sao cũng là lễ tạ ơn. Nếu là lại không thả một ngày, cũng thực tế không thể nào nói nổi. Có thể tưởng tượng Monica cùng Chandler đứng ở một bên, nhìn xem một màn này. Monica xoa tay, Chandler cười khổ, đối mặt ở giữa, là bực nào xấu hổ. Đừng cười, tranh thủ thời gian tới. Monica kêu lên, dạng này, ta để Juno trước trở về. Adam trầm ngâm nói, tốt. Monica vui vẻ nói, dạng này liền không thành vấn đề. Nàng cùng Juno cũng đã gặp mấy lần, đối Juno cảm nhận tốt vô cùng. Cúp điện thoại, Juno, ngươi đi về trước đi. Adam đối với đã đem y học trung tâm chỉnh thể đi dạo một vòng Juno nói. Thời gian cũng không sớm. Juno đưa tay nhìn đồng hồ. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Trị bệnh cứu người cũng không kém cái này một hồi. Được rồi. Adam cũng đưa tay nhìn đồng hồ. Đều đã 8 giờ tối. Nếu là lại đến một cái lớn phẫu thuật, trực tiếp liền rạng sáng. Hẹn xong mọi người cùng nhau qua lễ tạ ơn. Chính mình không trình diện, cũng không thể nào nói nổi. Mà còn hôm nay đã thu hoạch ngoài ý muốn tràn đầy. Một ngày kiếm được nửa tháng, liền đủ, thu thập một phen, đi ra bệnh viện cao ốc. Adam lái xe, mang theo Juno, về tới chung cư. À, ngươi cũng quay về rồi. Monica gặp một lần Adam, rất là kinh hỉ, ngươi đều lên tiếng. Ta suy nghĩ một chút còn là tranh thủ thời gian trở về đi. Adam nói đùa, đừng nói đùa. Monica nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như ta nói chuyện hữu dụng, cũng không cần liền đánh ba cái điện thoại. Khẳng định là Juno để ngươi trở về a. Nói xong, cùng Juno ôm. Hi, Juno, đã lâu không gặp. Hi, Monica. Juno cùng Monica ôm một cái, lại cùng mỉm cười đứng ở nơi đó. Chandler lên tiếng chào hỏi. Hi, Chandler, ta đi gọi Peggy đi ra. Adam vừa đi về phía thư phòng, một bên cười nói, tất cả mọi người đến đông đủ, chuẩn bị chuyển động đi. Hi, Peggy. Juno cười tủm tỉm nhìn xem Peggy. Peggy đối nàng gật gật đầu, thái độ hơi có vẻ lãnh đạm. Juno không ngần ngại chút nào, chào hỏi mọi người nhập tọa, dăm ba câu ở giữa, làm cho tất cả mọi người như mộc xuân phong. Liền Peggy đều kinh ngạc nhìn qua nàng. Hiếm thấy mở miệng cùng nàng nói vài câu. Một đầu trên bàn dài, đã bày đầy các món ăn ngon. ở giữa cái kia mâm lớn gà Tây, càng là hút người ánh mắt. Hương vị đã lâu không đi nói nó, nhưng phân lượng 10 phần, bóng loáng tỏa sáng. Hẹp một bên hai đầu ngồi Adam cùng Juno, Becky ngồi tại Adam bên cạnh, Karen cùng Phoebe ngồi tại Juno tả hữu, Monica cùng Chandler ở giữa ngồi đối diện. Phoebe đã ôm Adam xách về gà Tây thịt đang cắn. Xem ra, nàng cũng là thích vô cùng cái này gà Tây. Yêu chi thâm hận chi thiết nha. Bởi vì Adam là mọi người liên hệ đầu mối then chốt, cho nên hắn cũng cùng mọi người từng cái trò chuyện, thỏa thích trò chuyện đi qua một đoạn thời gian trong sinh hoạt chuyện lý thú. Nhưng rất nhanh, Juno liền một cách tự nhiên thay thế Adam, trở thành tụ hội tiêu điểm. Monica, Phoebe các nàng rất tích cực cùng Juno giao lưu sinh hoạt cùng tình cảm. Chandler tựa hồ cũng theo Jun chân dầu mỡ đã kết hôn nam, về tới năm đó cái kia chào phúng tiểu vương tử tuổi trẻ tình trạng. Trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, có thể lên tạp chí bán lấy tiền hài hước tiết mục ngắn há mồm liền ra. Karen một bộ hạnh phúc lại sùng bái bộ dáng, đương nhiên thỉnh thoảng cũng mang theo một chút cảnh giác nhìn về phía bị Juno hướng dẫn không. Còn như vậy băng hệ Peggy, cùng với trừng mắt về phía Adam. Adam chẳng biết tại sao, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao có Juno khống tráng, hắn chỉ cần hưởng thụ thức ăn ngon, thỉnh thoảng tham dự một cái chủ đề. Đối mặt Juno vạch trần trêu chọc, Monica đám người phụ họa cười đùa, tự giễu một cái liền được, rất nhẹ nhàng, thậm chí để hắn sinh ra liền tính đem Heather, Mark, Caroline, Kate, Robin chờ bạn tốt đều mời đến. Chỉ cần Juno có ý hỗ trợ, đoán chừng bầu không khí cũng sẽ như thế tốt cảm giác. Ý nghĩ này nháy mắt bị đau bổ củi chạm đi. Adam vẫn rất có tự biết rõ. Qua ba lần rượu, đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Lily, Adam kết nối. Tất cả mọi người nhìn lại. Adam, đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Lily kinh hoàng âm thanh. Làm sao vậy? Adam quan tâm nói. Ngươi không phải cùng Matthew về hắn quê quán qua lễ tạ ơn sao? Ta một người chạy ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại, Lily mang theo tiếng khóc nói ra, 15 pound a, Adam, quá kinh khủng. Một hồi lâu, Adam mới nghe xong ngọn nguồn. Lily đi theo Matthew trở về qua lễ tạ ơn. Erickson gia tộc tức phụ bọn họ, tại Matthew mụ mụ dẫn đầu bên dưới, chuẩn bị lễ tạ ơn tiệc. Hàn huyên tới sinh hài tử lúc, vừa vặn gà Tây nướng xong, đã bưng lên. Matthew mụ mụ liền chỉ vào to lớn gà Tây thuận miệng nói. Năm đó ta mang Matthew ca ca lúc, 15 bao tiểu tử béo. Sao con này gà Tây còn lớn một chút? Nếu biết rõ, gà Tây nguyên bản liền phi thường lớn. Erickson gia tộc đều là to con. Bởi vậy mua còn là gà Tây bên trong bá vương gà. Lily xem xét trước mặt bàn kia khoa trương gà Tây, lại nghe được mang thai Erickson nhà hai tử so cái này còn lớn lúc, khóc lóc lái xe chạy, bởi vì nàng kinh nguyệt chậm chạp không đến, còn nhiều lần buồn nôn phạm uệ, cho Adam gọi điện thoại công phu này, ngay tại cửa hàng giá rẻ mua que thử thai. Nàng vừa nghĩ tới chính mình bụng nhỏ bên trong bị nhét vào khoa trương như vậy đồ vật về sau, cả người đều muốn hỏng mất. Yên tâm đi, Adam giờ khóc giờ cười an ủi. Erickson gia tộc hài tử, cái đầu là hơi bị lớn, nhưng ngươi không có vấn đề. Trước đó không lâu bệnh viện chúng ta còn đỡ đẻ một cái năm bào thai đây. 15 bao nha, không sai biệt lắm là xong bào thai. Tam bào thai bộ dạng, cũng không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Cái kia năm bào thai mẫu tử bình an sao? Đầu bên kia điện thoại, Lily cảm xúc tốt điểm. Adam nhất thời nghẹn lời, âm thầm hối hận làm gì dơ ví dụ. Năm bào thai chết đi một cái, còn lại đều có vấn đề. Mẫu thân trực tiếp uất ức. Lily hiện tại vô cùng mẫn cảm, căn bản không cần Adam trả lời, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.